Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 264. Yêu thằng đó đến vậy sao? Sau đó Nam Cung Nghiêu rời khỏi. Út Nội Tâm nằm ở trên giường không chớp mắt suốt một đêm, cứ khóc rồi nín hết mấy lần. Hôm sau chưa đến 7 giờ thì đã bỏ đi, không gặp lại Nam Cung Nghiêu. Vẻ mặt ngây dại, hai mắt mơ màng đứng ở bên đường chờ xe buýt, đợi rất lâu cũng không thấy xe đến, cả người sắp sửa đông thành một tảng băng. Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, có một chiếc Bimac màu bạc đứng ở phía trước. Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên trong, hạ cửa sổ xe xuống nhìn ra bên ngoài. Lên xe. Giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả không khí bên ngoài. Không cần đâu. Đừng buộc tôi phải dùng bạo lực với em. Cả hai đều không được đẹp mặt đâu. Không cần thật mà. Từ sau khi biết được mọi chuyện, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Chỉ cần một cách duy nhất là chạy trốn. Liên quan đến đời trước, ai đúng ai sai không thể nói rõ ràng được. Cô không trách anh, cũng không có cách nào mà hận anh. Tâm trạng rất mâu thuẫn, giọng nói của anh càng ngày càng lạnh lẽo hơn. Đừng buộc tôi phải ra tay. Út Nhã Tâm luôn biết mình không có cách nào làm anh loay chuyển. Chần chừ trong giây lát, em vẫn quyết định không lên xe. Rồi lại lên xe. Bên trong xe lật điều hòa nên ấm hơn rất nhiều so với thời tiết lạnh giá bên ngoài. Nhưng Út Nội Tâm lại cảm thấy lạnh hơn. Đó là một sự lạnh lẽo tràn ra từ trong lòng. Không phải về tàu mộ sao? Sao lại gấp gáp quay trở về thế? Mới xa nhau có 2 ngày thì đã nhớ Ngũ Liên đến vậy sao? Tôi không nhớ rõ giữa hai chúng ta đã thảo luận về vấn đề này thì có ý nghĩa gì chứ? Cô bình thản trả lời. Bởi vì có một mối quan hệ sâu xa với nhau, cho nên nói điều gì cũng đều nghe có vẻ kỳ lạ, nói gì cũng cảm thấy dư thừa. Sao lại không có ý nghĩa nhỉ? Nói như thế nào thì chúng ta cũng đã là vợ chồng 7 năm. Một đêm vợ chồng bằng 7 năm nghĩa tình mà. Nghĩa tình sao? Út Nội Tâm cảm thấy thật mỉa mai, hỏi ngược lại anh. Sự chúng ta còn có hai chữ nghĩa tình này sao? Tôi cho rằng chỉ có hận thù thôi chứ. Xem ra em cũng không ngu ngốc. Sau khi biết được sự thật, em có quyền quyết định với Ngũ Huyên sao? Tại sao không chứ? Tôi muốn hủy hoại một người, trước tiên phải bắt đầu từ người bên cạnh người đó. Bây giờ người quan trọng nhất với em đó là Ngũ Liên. Một khi em ở bên cậu ta, tôi không đảm bảo sẽ ra tay với cậu ta không nha. Anh muốn làm sao đây? Tôi muốn sao à? Rất khó nói à nha. Tôi muốn xử lý cậu ta có rất nhiều cách. Em hẳn phải biết rõ, Ngũ Trấn Quốc sống không còn được lâu nữa. Ngũ Liên luôn là kẻ không ra hồn mà. Nhà họ Ngũ không còn vinh quang như trước nữa. Tôi muốn làm chút gì đó có lẽ rất dễ dàng. Anh có gì thì cứ nhắm mắt vào tôi đây này. Đừng có làm hại đến Ngũ Liên. Anh híp mắt lại liếc qua cô một cái. Sao vậy hả? Em sợ sao? Phải, cô sợ. Cô trợn mắt nhìn anh tự tay hủy hoại từng người thân của cô, lại không có cách nào ngăn cản được, làm sao không lo sợ chứ? Ngũ Liên và Bé Thiên là hai người thân còn sót lại của cô. Cô có cái mạng này cũng không thể họ chịu bất cứ kiểu tổn hại nào. Nếu sợ thì cách xa tên đó một chút, mau chóng hủy hôn lễ đi, nếu không, không biết tôi sẽ mình làm ra những chuyện gì đâu. Cô chắc như đinh đóng cột, không thể nào. Vậy em đã quyết tâm phải chôn vùi cùng thằng đó sao? Đúng vậy, tôi đã chọn anh ấy là người đi cùng tôi suốt cuộc đời này. Cho dù gặp bất kỳ khó khăn nào, tôi cũng không hề thay đổi. Xe đột nhiên, vòng một vòng thật lớn suýt đâm vào cây to két, phát ra tiếng thang gấp nghe chói tai. Út Nội Tâm đụng mạnh về phía trước, vì không có dây đeo an toàn suýt chút nữa đã bay ra ngoài, có chút tức giận. Anh đang làm gì thế hả? Nam Cung Nghiêu đột nhiên giữ một tay của cô trên cửa xe. Ngọn lửa cháy bùm bùm trong đôi mắt của anh. Hung tợn đối diện cô. Em yêu thằng đó đến vậy sao? Trong đôi mắt của Út Nhã Tâm không hề có chút sợ hãi, kiên quyết nói ra một chữ. Đúng. Yêu hay không yêu Ngũ Liên thật ra trong lòng cô cũng không chắc chắn lắm, nhưng ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, cô không thể trả lời không. Cô trả lời chắc chắn đến vậy, nhanh chóng không có một chút do dự, làm cho trái tim của Nam Cung Nghiêu đau đớn. Anh nhận ra rằng mình vẫn giống y như lúc trước, tức giận đến điên lên. Ước gì có thể bóp chết người phụ nữ lòng lang dạ sói này. Nhưng anh không hề bị tức giận, ngược lại còn buông cô ra, nở nụ cười lạnh lẽo. Tốt, rất tốt. Vậy em đợi cùng nhau xuống địa ngục với Ngũ Liên yêu dấu nhất của em đi. Nếu như cô đã không còn chút tình yêu và lưu luyến nào với anh, vậy anh cũng không cần phải mềm lòng nữa, coi như anh chưa từng yêu cô. Khi Uất Nhuận Tâm về đã nhà, đã là buổi chiều, mở cửa đi vào, bóng dáng bận bịu của Ngũ Liên đập vào mắt cô. Anh đang bận dọn dẹp, dáng người cao cao khom khom, bóng lưng của anh làm cho cô cảm thấy ấm áp, đặt hành lý xuống vội vàng chạy đến ôm anh từ phía sau. Ngũ Liên sững người nở nụ cười, em về rồi à, cầm lấy bàn tay đang đặt trên eo của cô. Vâng. Không phải nó đi một tuần mới về sao? Sao mới có 2 ngày đã về rồi? Em nhớ anh, rất nhớ anh. Giờ phút này cô sống như một đứa trẻ yếu đuối, còn anh là người thân duy nhất của cô để cô dựa vào. Chỉ có ở bên cạnh anh cô mới cảm thấy an tâm. Anh cũng vậy, anh luôn muốn chạy xuống đó tìm em, nhưng sợ quấy rầy em, ngay cả điện thoại cũng không dám gọi. Ngốc à, anh sao có thể quấy rầy em chứ? Nếu nhớ em, anh có thể chạy đi tìm em mà. Cô vô cùng hy vọng lúc đó anh có thể xuất hiện. Nếu có thể như vậy, có lẽ cô cũng không gặp được Nam Cung Nghiêu, cũng sẽ không biết được sự thật đáng sợ đó. Anh biết rồi, sau này sẽ vậy. Ngũ Liên, nếu như em mang tai họa nào đó đến cho anh còn muốn ở bên cạnh em không? Đương nhiên là có rồi, em là tất cả của anh sẽ không buông tay em ra đâu. Cho dù anh mất em hay là mất hết tất cả thì anh cũng không thể nào mất em được. Đúng, cho dù mất hết tất cả cũng không thể mất em. Những thứ địa vị này hay tiền tài bây giờ với anh mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Điều quanh quan tâm chỉ có em, bé Thiên và ông nội. Chỉ cần có cả nhà 4 người chúng ta sẽ có thể hạnh phúc sống bên nhau. Anh bằng lòng sống một cuộc sống bình dị như vậy, cũng hạnh phúc. Em cũng vậy. Uất Nhuận Tâm cảm động đến nửa chữ cũng không nói nên lời, chần chừ một lúc lâu mới nức nở nói. Cảm ơn anh đã có mặt trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh đã không từ bỏ em. Cho dù con đường phía trước có khó khăn, nhưng anh có làm bạn cũng là một niềm hạnh phúc rất lớn rồi. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.